Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, Lily đến Mỹ Nguyệt Smeagol. Ngày thứ hai, Rasaku luôn không nghỉ ngơi, một thân một mình đi vào Silver Town sân bay, tại phòng chờ máy bay chờ đợi. Đợi đến gần 10 điểm về sau, chân trời bay tới một khung máy bay, chờ ở sân bay bên trên kết thúc về sau, Rasaku mới nhìn rõ máy bay trên người Eder quỹ ngân sách tiêu chí. Rasaku đi tới, cabin cửa mở ra, một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Trông thấy đi tới Rasaku, Lily nở nụ cười, hướng Rasaku phất phất tay, kêu lên, Rasaku, ta tới cấp cho ngươi, cố gắng lên. Rasaku mỉm cười cho xông tới Lily một cái ôm, sau đó nói ra, ngươi không phải cuối năm mới tốt nghiệp sao? Làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Bang, bang, bang, bang tương đương, Lily từ trong hành trang xuất ra một cái giấy chứng nhận nói. Ta sớm tốt nghiệp, ta thế nhưng là học bá nha. Rasaku cười sờ sờ đầu của nàng. Học bá cái này một từ là Rasaku nói, Lily cũng học được đi qua. Rasaku hướng phía Eder quỹ ngân sách người phất phất tay, bọn hắn cũng hướng phía Rasaku phất phất tay. Dù sao cái này về sau có thể là Eder quỹ ngân sách cô ra, hiện tại khẳng định phải tạo mối quan hệ a. Rasaku mang theo Lily đi vào tuyển thủ thôn khách sạn, đẩy cửa đi vào. Celebi cùng nhỏ Rayquaza liền đánh tới, hướng phía Rasaku phàn nàn không có dẫn chúng nó đi qua. Lily hưng phấn nhận lấy Celebi, dùng mặt cọ lấy Celebi khuôn mặt nhỏ túi. Rasaku lúc này mới phát hiện Lily trên cổ treo hắn chuyển phát nhanh đi qua mã não dây chuyền. Cùng Rasaku trên cổ treo chính là tình lữ khoản. Rosa cùng Ruby cũng cùng Lily lên tiếng chào. Bốn người ở tại nơi này gian phòng bên trong cũng là không chê chen. Ngày thứ hai, cuối cùng một trận đấu loại bắt đầu. Rasaku đối thủ là Mỹ Nguyệt. Rasaku trận này tuyển dụng chính là Nidoking, Miên Nga Cục cùng Aerodactyl, sau đó quyết định trước công trình tự. Trước công mới là Rasaku. Rasaku phái ra Nidoking, Mỹ Nguyệt cười nói, Rasaku, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi có thể đánh thắng ta Smeagol sao? Mỹ Nguyệt phái ra chính mình Smeagol. Rasaku nhíu mày, Smeagol xem như tương đối đáng ghét Pokemon. Dù sao có được Sketch, vẽ vật thực, kỹ năng, có thể tùy thời ghi chép lại Pokemon chiêu thức, mà lại không giống trong trò chơi như thế. Chỉ có thể Sketch, vẽ vật thực, bốn cái. Một con thực lực cường đại Smeagol, có kỹ năng mặt là 10 phần rộng, căn bản không rõ ràng nó đến cùng có cái gì kỹ năng. Smeagol, Spore, cây nấm bào tử, chấm ngoặc kép, Mỹ Nguyệt nói, Smeagol chóp đuôi đầu biến thành màu xanh lá, tiện tay trên không trung một họa, một cỗ màu xanh nhạt bột phấn thổi hướng Nidoking, Nidoking, Flamethrower, phun lửa. Thiêu hủy, Rasaku nói, Nidoking một đạo hỏa trụ đem Spore, cây nấm bào tử, đốt rụi, sau đó hỏa diễm bắn thẳng đến Smeagol. Nhưng Mỹ Nguyệt cười khẽ, nói ra, bị lừa rồi, Smeagol, Sacred Fire. Smeagol không chút hoang mang nhấc lên cái đuôi, nhìn gặp thường gặp việc này, đã tập mãi thành thói quen, chóp đuôi đầu biến thành màu đỏ. Trên không trung một hỏa, một đạo ngọn lửa màu trắng đánh trúng Nidoking Flamethrower, phun lửa, sau đó bẻ gãy nghiền nát đem hỏa diễm cháy hết, bắn thẳng đến Nidoking. Nidoking tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị ngọn lửa quẹt vào, trực tiếp xuống dưới một nửa HP. Rasaku nhíu mày, cái này Sacred Fire rõ ràng mang theo bản nguyên lực lượng. Nhưng cái này Smeagol tự thân là không có bản nguyên lực lượng. Chẳng lẽ Smeagol có thể đem hỏa diễm lực lượng cũng có thể sketch? Vẽ vật thực, xuống tới, còn có chính là Nidoking. Hiện tại cùng Nidoking ân ái vô cùng, khiến cho thực lực rõ ràng cũng không bằng Indigo giải thi đấu cái kia một hồi. Xem ra sau này muốn cho nó thêm huấn, không thể để cho nó tinh thần sa sút đi xuống. Không phải Nidoking liền theo không kịp đội ngũ. Earthquake, động đất, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, Nidoking một cước dẫm lên trên mặt đất, mãnh liệt chấn sóng đánh về phía Smeagol. Nhưng Smeagol sau đó dùng Protect, bảo vệ, đỡ được Earthquake, động đất, công kích, sau đó lại là một phát Sacred Fire đánh về phía Nidoking. Rasaku vừa định dùng Protect, bảo vệ, nhưng nghĩ đến cái kia Sacred Fire một tia bản nguyên lực lượng. Rasaku biết căn bản phòng ngự không ngừng, như vậy, chỉ có thể liều mạng. Nidoking, Rock Tomb, Nham Thạch phong tỏa, tự thân, Rasaku nói, Nidoking nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cánh tay đập mạnh mặt đất, đại lượng Nham Thạch từ dưới người mình mặt đất hướng lên bắn ra hình thành một mặt tường vách tường. Chặn Sacred Fire, sau đó Nidoking lòng có cảm giác, trên đầu độc giác Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, một chiêu Hornbrew, sừng chui, vọt tới Smeagol. Smeagol như cũ một chiêu Sacred Fire đánh về phía Nidoking. Nidoking dùng thứ một khoảng cách, rốt cục không ngăn cản được Sacred Fire nhiệt độ. Ngã xuống, Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Smeagol chiến thắng, trọng tài nói, Rasaku thu hồi Nidoking, nhìn xem Mỹ Nguyệt nói ra, ngươi Sacred Fire hẳn là Sketch, vẽ vật thực, Intay a, không sai, may mắn tại lữ hành bên trong nhìn thấy Intay, Smeagol vận khí rất không tệ Sketch, vẽ vật thực, Sacred Fire, đem chiêu này biến thành lá bài tẩy của ta, Mỹ Nguyệt nói, thật sao, như vậy biểu thị tôn kính. Ta cũng phái ra một con mạnh một điểm đi. Giao cho ngươi, Aerodactyl. Rasaku nói, Aerodactyl hình thể khổng lồ bay lượn bầu trời. Hướng mọi người biểu hiện ra viễn cổ thời đại bầu trời bá chủ anh tư. Ha ha, xem ra Rasaku phải nghiêm túc điểm rồi. Ruby nói, đúng vậy à. Rosa nói, không nghĩ tới con kia Smeagol sẽ Intay Sacred Fire. Lần này đánh Rasaku một trở tay không kịp, nhưng bây giờ nghiêm túc Rasaku, cái kia Mỹ Nguyệt là không có cách nào thắng. Aerodactyl hiện tại đã sờ đến bản nguyên chi lực, thành công tấn cấp chuẩn thần, vốn phải là hoàn thành cái kia thần thú nhiệm vụ một phần. Nhưng bởi vì Arcus phiến đá mảnh vỡ phát hiện, thần thú thực lực lại lần nữa phân chia. Hệ thống cho ra yêu cầu biến thành cấp 3 thần thú. Aerodactyl đành phải đang từ từ cố gắng. Aerodactyl lĩnh ngộ bản nguyên là kiên cố, là như là ngoan thạch kiên cố, không nhận bất luận cái gì bên ngoài quấy nhiễu. Phản ứng đến trên người nó chính là hoàn toàn không nhận thuộc tính khắc chế. Hết thảy hóa thành 1/2 tổn thương, cho Aerodactyl mang đến siêu cường kháng tính. Aerodactyl, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, bắn phá, để nó kiến thức dưới cái gì gọi là hỏa lực. Rasaku kêu lên, Aerodactyl há hốc miệng ba, từng đảo Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đánh về phía Smeagol. Smeagol lập tức căn bản không có thời gian phản kích, chỉ có thể khổ khổ tránh né lấy. Cuối cùng bị phá hư tia sáng chà đạp đến mất đi năng lực chiến đấu. Không thể nào, vì cái gì ngươi Aerodactyl sử dụng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, không có cứng ngắc thời gian a? Mỹ Nguyệt sụp đổ nói, Rasaku cười cười không nói lời nào. Từ lần trước tại đối chiến tháp nhìn thấy chiêu kia Flame Shark, đạn lửa, có thể như vậy dùng. Rasaku trong lòng kỳ thật liền bắt đầu dự định sửa chữa một chút cái khác chiêu thức. Tỉ như nói cái này Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, suy yếu lực lượng, từ đó thu hoạch được không có cứng ngắc thời gian hạn chế. Trên lý luận không được đụng đến hệ nham thạch, hệ thép loại này tương đối khắc chế hệ bình thường. Hyper beam, phá phôi quang tuyến, liên xạ vẫn rất có lực uy hiếp. Hyper beam, phá phôi quang tuyến, nguyên uy lực có 150, suy yếu về sau uy lực chỉ có 80. Uy lực nhỏ, nhưng là không có cứng ngắc tác dụng phụ, mà lại có thể liên phát. Xác thực tương đối có lời. Mỹ Nguyệt thu hồi Smeargle, thả ra một con Zamplab. Rasaku tiếp tục để Aerodactyl tác chiến. Mặc dù Zamplab đánh không lại Aerodactyl, nhưng các loại bột phấn, các loại khôi phục sử dụng cũng là để Rasaku nhãn tình sáng lên. Cấp cho Zamplab vốn có tôn trọng về sau. Aerodactyl một phát phai phang, hỏa diễm răng, giải quyết Zamplab. Cuối cùng Mỹ Nguyệt phái ra là nàng vương bài Venusaur. Loại kia Ingrain, cắm rễ, pháo đài đấu pháp cũng là để Rasaku cảm thấy hứng thú. Liền chính hắn cũng đang lo lắng có phải hay không muốn thu phục một con Bulbasaur bồi dưỡng nhìn. Một chút, dù sao loại này Ingrain, cắm rễ, pháo đài đấu pháp, nếu như lại phối hợp Mega Evolution sau siêu cấp Venusaur dày mỡ đặc tính. Đúng là cái không sai đấu pháp, nhưng cái này Venusaur nhưng không có dày mỡ đặc tính. Tăng thêm Ingrain, cắm rễ, hạn chế lại Venusaur di động, chỉ có thể biến thành miêng ngao bia ngắm. Bất đắc dĩ bị miêng ngao ca, o rơi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.